Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Nữ đế trưởng thành kế hoạch 2. Chương 154. Nữ đế trưởng thành kế hoạch 2. Đoán được trước mặt nam nhân này thân phận, Dung Tử ánh mắt càng có vẻ ngây thơ. Nàng cũng không rõ lắm mình tại tiến vào mèo con thân thể về sau như thế nào lại tại trời xui đất khiến phía dưới đụng phải trong tay người đàn ông này. Thậm chí đối với Phương còn thân hơn tay cửu nàng. Mà Tạ Dĩnh lại đang nhìn Dung Tử cái này đơn thuần vô tội nhỏ biểu lộ về sau, trong mắt vừa mới dâng lên lạnh lẽo trong nháy mắt rút đi, sau đó nhanh chóng thay đổi một mảnh nồng đến tan không ra mềm mại. Ấn tại Dung Tử lông xù cái đầu nhỏ bên trên tay cũng không khỏi xử chút khí lực. Sau đó một thanh lại đưa nàng từ trên giường nhỏ nâng lên, trực tiếp liền đặt ở trước mặt nam nhân trên bàn trà. Nhìn thẳng sẽ về sau, hắn đụng lên đến, hay dùng thẳng tắp cái mũi xoa xoa Dung Tử khuôn mặt nhỏ nhắn. Một bộ yêu thích không được dáng vẻ. Dung Tử thì bị hắn cọ nhỏ thân thể ngã trái ngã phải, vô ý thức liền meo ôm một tiếng lấy đó kháng nghị, càng nâng từ bản thân phấn nộn mềm mại nhỏ đệm thì trực tiếp liền nhấn ở nam nhân lại gần trên mặt. Ý tứ đủ rồi, nhanh đừng cọ sát, lại nói một cái khác. Dung Tử không phải mời hắn tiến cung ngắm hoa sao? Người này còn có rảnh rỗi tại cái này hấp miêu, làm sao còn không mau một chút đi? Bất quá, nếu có thể mang nàng cùng một chỗ vậy thì càng tốt hơn. Nàng hiện tại thật sự rất có hứng thú nhìn xem kia bây giờ đợi tại nguyên chủ thân thể một người khác, nhưng nếu như người này có thể mang nàng cùng đi, chính là để hắn lại cọ mấy lần cũng không có gì. Nghĩ như vậy, Dung Tử khước từ nhỏ đệm thịt liền miễn cưỡng để xuống. Một mặt thấy chết không sờn tùy ý người này lề mề, lại không nghĩ một giây sau nàng liền chợt nghe trước mặt nam nhân này trầm thấp cười âm thanh. Dung Tử lại mở ra nước làm trơn mắt to, đã thấy trước mặt nam nhân này cười đến đuôi mắt đều hơi có chút đỏ lên. Trước kia thanh quý khí chất cũng nhiễm lên một chút điểm phong tình, làm sao bỗng nhiên lộ ra như thế một phó biểu tình, tựa như là ta muốn đối ngươi đi kia chuyện bất chính đồng dạng. Ha ha, đi, ta đi trước, ngươi vừa mới tỉnh lại, cái kia Trương Chính Cảnh nói ngươi phải thật tốt tĩnh dưỡng, chờ ta trở lại biết sao. Nói, nam nhân chậm rãi đứng dậy, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng tại Dung Tử phấn nộn trên đầu mũi điểm hạ. Kia bằng lãnh xúc cảm kích thích Dung Tử tại chỗ liền nho nhỏ hắt hơi một cái ra. Từ vừa mới tiếp xúc xem ra, nam nhân này nhiệt độ cơ thể so với bình thường người mà nói, giống như thấp đủ cho có chút nhiều lắm. Không chỉ có là ngón tay, bờ môi, gương mặt đều không giống chân nhân, mang theo nhàn nhạt lạnh, lại thêm hắn sắc mặt tái nhợt cùng vừa mới ho khan thanh âm, khiến cho Dung Tử vô ý thức suy đoán, người này sợ không phải được cái gì bệnh bất trị a. Mặc kệ hắn bị bệnh gì đều tốt, mắt thấy hắn liền muốn bứt ra rời đi Dung Tử, vì như cái theo đuôi cùng một chỗ đi theo nam nhân tiến cung, nhìn một lần trong truyền thuyết nữ đế, vô ý thức liền duỗi ra một đôi móng vuốt, ôm lấy Tạ Dĩnh tức sắp rời đi ngón tay, cảm nhận được trên tay mềm nhụn Tạ Dĩnh, quay đầu liền kinh ngạc nhìn Dung Tử một chút, sau đó cả cười, làm sao, không nỡ ta, muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Nghe vậy, Dung Tử cũng không tốt nhân tính hóa gật đầu, liền đành phải ôm Tạ Dĩnh ngón tay ôm càng phát ra cuốn rồi, để bày ra mình không nỡ hắn, nghĩ muốn đi theo quyết tâm của hắn, đồng thời con mắt cũng càng phát ra ngập nước, lộ ra đặc biệt vô cùng đáng thương. Lúc đầu nha, nàng một cái chịu đủ ngược đãi mèo con, gặp ân nhân cứu mạng của mình, bởi vì sợ có thể không phải liền là muốn chết, chết đi theo. Sợ lần nữa bị người vứt xuống, lần nữa gặp không phải người ngược đãi, gặp Dung Tử bộ dạng này. Tạ Dịnh cũng không biết có phải hay không là đối với động vật kiên nhẫn cùng thương hại nhiều một cách đặc biệt, cười khẽ âm thanh, liền chậm rãi cúi xuống thân, đem Dung Tử toàn bộ bế lên, sau đó nhẹ nhàng khoác lên bờ vai của mình phía trên. Tốt, vậy liền cùng một chỗ, dẫn ngươi đi nhìn xem hoàng cung bông hoa có phải là so bên ngoài muốn càng đỏ, càng đẹp. Một câu lại bình thường bất quá cảm thán, Dung Tử dĩ nhiên từ giữa đầu phát giác được nhàn nhạt túc sắt cùng châm chọc tới. Trên đường đi đều bị Tạ Dĩnh nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Điên lấy điên, Dung Tử bởi vì bộ này con mèo thân thể quá mức yếu đuối. Vậy mà tại chút ít này sóc nảy bên trong, mơ mà ngủ thiếp đi, ngồi ở cỗ kiệu bên trong. Tạ Dịnh mắt nhìn an ổn ghé vào trên đầu gối mình tiểu bạch miêu, bởi vì ngủ được quen, ngực nâng lên hạ xuống, liền lại có chút không bị khống chế cười âm thanh. Liền chính hắn cũng hơi kinh ngạc, hắn làm sao lại đột nhiên đối với dạng này một cái nhỏ yếu sinh mệnh sinh ra lòng thương hại, thậm chí có càng ngày càng yêu thích ý tứ. Có lẽ động vật từ đầu đến cuối đều là động vật, mà người có lúc lại cũng không giống người. Hắn nghĩ đến lúc này đợi trong cung đang chờ hắn cái gọi là hoàng đế, khóe miệng dương lên một vòng lạnh như lưỡi dao độ cong. Cũng không biết qua bao lâu, Dung Tử bỗng nhiên cảm giác trước đó vậy có tiết tấu điên rung động biến mất không thấy. Ngay sau đó bỗng nhiên sóc nảy xuống, dọa đến nàng lập tức liền đánh thức, có chút mơ mịt nhìn xem cùng ở phía sau cúi đầu bước nhanh hành tẩu áo xanh tiểu thái giám cùng áo trắng tiểu cung nữ nhóm, còn có kia không được hậu trường chỉnh tề gạch xanh lối đi nhỏ, nghi hoặc mà meo âm thanh. Nghe được âm thanh, kia đi ở chính giữa một cái áo xanh tiểu thái giám đánh bạo nhìn nàng một cái, sau đó liền nhanh chóng cúi thấp đầu xuống. Ngay sau đó nàng liền cảm giác phía sau lưng của mình bị một cái đại thủ sờ một cái, mò được nàng cảm giác mình cả người đều giống như bị người từ đầu tới đuôi sờ toàn bộ đồng dạng, không bị khống chế run lập cập. Sau đó nhỏ giọng meo ô âm thanh lấy đó kháng nghị, tỉnh ngủ, ngươi thật đúng là chỉ mèo lười a, đến chỗ nào đều có thể ngủ. Tạ Dịnh quay đầu, tại Dung Tử trên lỗ tai nhẹ khẽ hôn nhớ, dạng này cười nhạo nói, bởi vì hắn là bên cạnh hôn bên cạnh tại nàng nói chuyện. Kia thấp như thuần tử thanh âm không có ở đây Dung Tử trong tai tiếng vọng lặp đi lặp lại, gọi Dung Tử đều có chút choáng mơ hồ, có chút bực bội nâng lên móng vuốt vỗ xuống lỗ tai của mình. Sau đó liền lập tức đem Tạ Dĩnh mặt toàn bộ đẩy ra, tiếp tục miễn cưỡng ghé vào trên vai của hắn, đồng thời cái đuôi còn thích ít vung qua vung lại. Gặp Dung Tử dạng này, Tạ Dĩnh lúc này mới buồn cười quay đầu, tiếp tục vuốt vuốt Dung Tử bóng loáng như gấm phía sau lưng, kia yêu thích không buông tay bộ dáng. Dung Tử ngay từ đầu khó chịu dậy dụa qua đi, cân nhắc đến bây giờ tình cảnh của nàng, cân nhắc đến nàng còn cần dựa vào trước mặt vị này mới vừa ra lò xẻng phân quan, cũng chỉ có thể cắn răng tùy ý đối phương sờ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, mà chờ đi theo Tạ Dĩnh đến kia trong ngự hoa viên đầu, Dung Tử còn chưa kịp xoay người, bỗng nhiên liền nghe đến một nữ nhân tiếng nói ra vẻ kiểu vò kêu lên, Vương Thúc, ngươi đã đến. Tạ Dĩnh còn chưa kịp đáp lời, liền cảm giác trong ngực tiểu gia hỏa bỗng nhiên uốn éo thân thể. Ngẩng đầu liền hiếu kỳ hướng lên trước mặt nữ đế nhìn sang. Một người một mèo vừa thấy mặt, Dung Tự liền ở trong lòng cảm thán âm thanh. Vị này nữ đế túi da ngược lại là xinh vô cùng tốt. Tóc xanh nhược vân, màu da trắng nọn dưới ánh mặt trời thậm chí đều có thể phóng ra ánh sáng tới. Bờ môi đỏ như anh đào, ánh mắt lại sán lạn như minh châu. Chỉ bất quá kia bốn phía tán loạn ánh mắt cùng bên trong không đè nén được si mê cùng khát vọng lại. Gọi Dung Tự vô ý thức nhíu nhíu mày. Đối phương ánh mắt kia rõ ràng cũng nhanh muốn đem Tạ Dịnh quần áo lột sạch đồng dạng. Không duyên cớ hủy hoại cái này chỉnh thể mỹ cảm ơni mà liền tại nữ nhân này sau lưng tựa như. Còn ngồi vài người khác, hoàng đế động, bọn hắn nhưng thủy chung không nhúc nhích ngồi tại nguyên chỗ. Thưởng trà, đọc sách thì đọc sách. Cũng không có người nào để ý qua vị hoàng đế này đi ở. Lại đang nghe cô gái này đế trong miệng một tiếng lưu luyến vương thúc. Liền đều quay đầu nhìn về bên này nhìn lại. Sau đó tiếp liền đứng lên. Đối Tạ Dĩnh xử cái lễ. Tham kiến nhiếp chính vương Ngô. Tạ Dĩnh đưa tay đem Dung Tự cái đầu nhỏ ấn trở về. Trầm thấp á âm thanh. Đám người kia liền đứng lên. Cũng là lúc này Dung Tự mới nhìn rõ đứng ở trước mặt nàng cái này mấy nam nhân bộ dáng. Vừa đối mắt, Dung Tự liền không khỏi ở trong lòng thầm khen âm thanh. Quả nhiên từng cái đều là nhân trung long phượng. Khó trách cô gái này để tình nguyện làm ác người. Làm ác sự tình cũng muốn đem những người này tất cả đều thu vào hậu cung. Trung ương nhất vị kia thân mang một thân quạ xiêm y màu xanh. Toàn thân quý khí mặc dù so ra kém chính ôm chặt lấy nàng Tạ Dĩnh. Nhưng cũng không dung để cho người ta khinh thường. Ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân. Khóe miệng nhưng thủy chung thoáng ánh lên nụ cười thản nhiên. Cùng Tạ Dĩnh kia ngẫu nhiên xuất hiện hoặc trào phúng hoặc nhẹ bỉ nụ cười khác biệt. Nam nhân này trong tươi cười đầu tựa như là mang theo thế gian này rộng nhất hồng bao dung. Bất luận ngươi như thế nào dương oai, bất luận làm ra chuyện gì, hắn cũng có tha thứ ngươi. Tha thứ ngươi, không cần đoán, cái này nhất định chính là kia dị quốc hạt nhân Tề Tử Dự. Nếu nói Tạ Dĩnh cao quý đến từ thực lực của hắn. Như vậy nam nhân này quý khí liền là tới từ xuất thân của hắn. Cho dù thân ở đối với hắn tràn ngập ác ý dị quốc cũng không hư hao chút nào. Mà bên cạnh hắn thì đứng đấy một cái nắm thật chặt hắn trường bào vạt áo tiểu hài tử. Mặt tròn mắt to phấn nộn bờ môi. Gặp một lần Tạ Dĩnh liền cười đến hai mắt đều híp lại. Tạ ca ca, đây là nữ đế dùng để dưỡng thanh diệp trùng vũ. Nhưng hắn cái này âm thanh câu xưng hô làm cho Tạ Dĩnh nhướng mày. Một giây sau tiểu hài này liền lập tức vọt tới Tạ Dĩnh trước mặt đến. Không thèm để ý chút nào hắn trên mặt lạnh lẽo. Liền lập tức kéo hắn lại trường bào liền nhảy lên. Mèo con, ta muốn con mèo. Tạ ca ca, ngươi cho ta nha, cho ta chơi sẽ nha. Nghe xong cái này tiểu thí hài mừng rỡ thanh âm. Dung Tự có chút chịu không nổi toàn thân khẽ run rẩy. Sau đó chăm chú leo lên ở Tạ Dĩnh vạt áo. Móng vuốt câu phá trước ngực hắn y phục cũng không muốn đi để ý. Nàng cũng không tiếp tục nghĩ tiếp xúc tiểu thí hài. Trước đó mấy cái kia kém chút không có đem nàng đùa chơi chết. Cảm nhận được Dung Tự cự tuyệt, Tạ Dĩnh vô ý thức ôm nàng ôm chặt hơn nữa chút. Nhấc chân liền đem tiểu hài này đá phải bên cạnh, đi một bên, có buồn nôn hay không? Tạ Dĩnh cùng Diệp Trùng Vũ ở chung từ là như thế. Những người khác cũng không có cái gì ghé mắt, Ngược lại là trải qua Diệp Trùng vụ cái này quấy rầy một cái. Tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển đến Tạ Dĩnh trong ngực Dung Tử trên người. Cách đó không xa kia cho Tạ Dĩnh thi lễ một cái liền không thèm để ý chút nào. Lười uể oải gục xuống bàn hồng y nam tử vừa mới đẩy ra Mai Lệ Chi. Còn không có ném vào trong miệng của mình. Liền quay đầu sang có chút khơi gợi lên khóe miệng của mình. Lộ ra bản thân diễm như đào lý bên mặt đến. Thậm chí còn lộ ra hắn trái tầm mắt màu xanh nước mắt nốt ruồi đến. Mực mái tóc màu xanh chỉ dùng một cây màu trắng thao đái tùy ý buộc lên. Rối tung ở sau ót. Thấy rõ ràng Tạ Dĩnh trong ngực mèo con bộ dáng. Liền đem kia trắng nõn Lệ Chi ném vào trong miệng của mình. Nhẹ nhàng nhai hai lần. Liền phun ra bên trong màu đen hột đến. Tiếp tục uể oải nằm ở đó. Tựa như căn bản cũng không để ý đồng dạng. Không cần nói. Cái này nhất định là kia xuất thân tiểu quan quán Liệu Quân Xước. Nam nhân này cũng tại. Gọi Dung Tử trong lòng vô ý thức run lên. Dù sao trong vở kịch, nam nhân này thế nhưng là cái cuối cùng tiến nữ đế hậu cung. Lại về sau liền bắt đầu nàng cực khổ bắt đầu rồi. Cho nên lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm mà còn có cái thân mang một bộ đồ đen. Từ đầu đến cuối đều đứng ở đó nữ đế sau lưng. Mặt không thay đổi nam nhân. Dung Tử liền có chút không khớp số. Nam người vóc dáng thon dài, tóc dựng đứng lên, bên hông phối thêm một thanh trường kiếm, giống như một gốc bạch dương đồng dạng từ đầu đến cuối vững vàng đứng ở nơi đó. Đã không giống như là kia tay trói gà không chặt đại tài tử Từ Diễn Chi. Cũng không giống là kia niên kỷ vừa qua khỏi 16. Một mặt khổ đại cửu thâm. Trông thấy nữ đế liền muốn kêu đánh kêu giết Tả tướng công tử Vệ Ly. Như vậy hắn là, bởi vì nghi hoặc thêm hiếu kỳ, Dung Tử liền vô ý thức nhìn thêm hắn hai mắt, nhìn một chút, người kia liền lập tức ánh mắt như điện nhìn lại đi qua. Tại nhìn thấy kia ánh mắt tò mò đến từ một con vô hại mèo con. Dung Tử liền trông thấy hắn vô ý thức nhíu mày lại. Sau đó liền thu hồi nhãn thần. Tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng ở đằng kia. Phảng phất đã cùng cái này ngự hoa viên hòa thành một thể giống như. Thấy thế, Dung Tử liền đành phải dàn xuống hiếu kỳ của mình cùng nghi hoặc. Tiếp tục an an ổn ổn ghé vào Tạ Dĩnh trong ngực. A. Là con mèo nhỏ, Vương Thúc, không nghĩ tới ngươi cũng có dạng này nhu tình một mặt ta. Kia đứng tại Tạ Dĩnh trước mặt, thân mang một thân màu trắng cẩm bào nữ nhân bỗng nhiên che miệng một chút. Đưa tay liền muốn sờ lên Dung Tử cái đầu nhỏ, vừa đưa tay còn vừa nói, chỉ là mèo này không khỏi cũng quá xấu xí chút. Sẽ không phải là Vương Thúc tại ven đường tùy tiện nhặt về à. Cái này coi như phải chú ý. Đường này bên cạnh mèo con không hiểu chuyện. Tính tình dã, răng cùng móng vuốt đều là có độc. Nếu là không cẩn thận cắn Vương Thúc có thể sẽ không tốt. Vương Thúc muốn là ưa thích mèo con. Chậm có thể để cho Sở Phong cho ngươi đi bên ngoài tìm chỉ xinh đẹp. Nghe nói gần nhất trong thành nhiều loại đến từ Ba Tư mới lạ mèo con. Hai con mắt nhan sắc không giống không nói. Đều là kia tơ lụa các thương nhân huấn luyện tốt. Lại nhu thuận lại nghe lời. Nghe xong nữ nhân này muốn đem nàng từ Tạ Dĩnh bên người đổi đi. Dung Tử liền có chút nổi giận. Lúc đầu thiếu thốn một bộ phận kịch bản. Không biết chiến lược đối tượng đến cùng là nào. Nàng chiến lược đã rất khó. Nếu là thật bị đổi đi rồi, chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể rơi xuống nguyên chủ kết quả giống nhau. Thế nào phẫn nộ Dung Tử uốn éo người liền tránh nữ nhân này vuốt ve. Nắm thật chặt Tạ Dĩnh vạt áo. thở phì phò nhìn xem phương hướng của nàng. Trong cổ họng càng là phát ra phù phù phù uy hiếp thanh âm ni nha. Mèo này mà còn rất có linh khí. Vừa nghe nói chậm muốn đem nàng đưa tiễn. Lập tức liền tức giận. Còn uy hiếp chậm đâu. Dung tự nhìn xem nữ nhân này mặc dù là cười nói. Có thể cỗ này ý cười làm thế nào cũng không đạt được đáy mắt. Kia sắc nhọn nhiễm màu đỏ đan khấu móng tay dài. Ngay tại dung tự con mắt bên cạnh. Nhìn xem liền để nàng cảm giác phía trên bốc lên một cỗ tùm hàn khí. Nữ nhân này tuyệt không đơn giản. Dung tự trong lòng vô ý thức liền hiện lên một ý nghĩ như vậy. Chí ít tuyệt không phải nhìn qua như vậy vô não. Hoa si, dung tự che giấu tính tiếp tục đem cái đầu nhỏ tựa ở Tạ Dĩnh trên thân. Không nhìn nữa nàng. Mà Tạ Dĩnh có thể là cảm thấy dung tự trong lòng e ngại. Đưa tay liền phủ lên đầu nhỏ của nàng. Sau đó né tránh nữ đế duỗi tới được tay. Liền hướng kia đổ đầy mới mẻ trái cây bên cạnh bàn đi đến. Mèo của ta mà từ trước đến nay nhát gan. Trước đó càng là nhận lấy không phải người ngược đãi. Cho nên trừ ta ra. Đối với tất cả mọi người đều có chút bài xích. Mời bệ hạ không muốn chú ý. Vô sự. Một cái giết thời gian vật nhỏ thôi. Chậm mới sẽ không cùng với nàng đưa khí. Ngược lại là vương thúc ngươi. Đều mấy ngày chưa đi đến hoàng cung. Cái này đầy vườn bạch ngọc lan. Thược dược. Sơn trà đều toàn bộ triển khai. Đặc biệt là chậm mấy ngày trước đây từ tơ lụa thương tay của người chúng được kia một gốc hoa hồng. Hôm qua chậm nhìn còn chính nụ hoa chớm nở. Hôm nay nhất định đã thịnh phóng. Vương thúc chậm dẫn ngươi đi nhìn xem được không? Nói, nữ nhân này cũng không đợi Tạ Dĩnh gật đầu. Liền lập tức nếu như kia không dành thế sự tiểu nữ hài. Tiến lên hai bước liền khoác lên Tạ Dĩnh cánh tay đem hắn hướng trong ngự hoa viên băng cột đầu đi. Tạ Dĩnh bị nàng kéo đến nhướng mày. Trực tiếp liền từ đối phương trong khuỷu tay rút ra chính mình tay đến. Xa cách cười cười, hoàng thượng xin mang đường, thấy thế. Nữ nhân kia cũng không giận. Một cái chớp mắt sừng sốt về sau. Liền khẽ cười cười. Liền dẫn đầu đi về phía trước. Kia áo đen bị nữ nhân kia gọi là Sở Phong nam nhân lập tức như bóng với hình đuổi theo. Còn lại kia không nói lời nào, hai lớn một nhỏ nhìn nhau đối phương cũng đều đi theo. Sẽ ở đó. Sẽ ở đó. Vương thúc nhìn thấy không? Chờ nhìn thấy kia tươi đẹp ướt át hoa hồng. Dung tự còn chưa kịp nhìn một chút, nàng liền nghe đến nữ nhân kia liền vội vươn tay kéo lại Tạ Dĩnh cánh tay. Lộ ra tiểu nữ hài đơn thuần trời thần thật tình. Trực tiếp liền dán vào Tạ Dĩnh tới bên này. Một cái khác bôi đan khấu tay còn cao hứng bừng bừng chỉ về đằng trước hoa hồng. Nhìn xem như vậy làm trái cùng. Cũng khiến đến cái này một đầu vừa mới bị Tạ Dĩnh điều chỉnh vị trí. Mới úp sấp trên cánh tay của hắn dung tự quay đầu liền cảm giác che đậy tới một đoàn mềm mại tinh tế. Cỗ này ngạt thở thống khổ đánh nàng lập tức nhọn kêu ra tiếng. Quơ móng vuốt, meo ô không ngừng đi lên. A, dung tự vừa mới meo ô lên tiếng. Đầu kia nữ đế liền lập tức cảm giác mình giống như là nhận lấy khuất nhục đồng dạng. Cũng kêu một tiếng. Vừa định lui, lại không nghĩ cuống quýt phía dưới. Chân dĩ nhiên trực tiếp liền dẫm lên mình váy vạt áo. Mắt thấy muốn quẳng, có thể giữ chặt Tạ Dĩnh cánh tay tay lại từ đầu đến cuối không có buông ra. Mà Tạ Dĩnh dĩ nhiên vượt quá dung tự ngoài ý liệu thân kiều thể mềm. Bị nữ nhân này kéo một phát liền ngã không nói. Mình thì trực tiếp liền bị hai người này đặt ở giữa. Dung tự meo thanh âm lớn hơn. Cái này một đè xuống. nàng chỉ sợ thật sự không chết cũng tàn phế. Có thể dự đoán ở trong thống khổ không chỉ có không có đánh tới. Ngược lại Dung Tự còn cảm giác mình eo bị thứ gì nằm ở đồng dạng. Vân vân, eo, Dung Tự bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trực tiếp liền cùng nam tử áo đen kia ánh mắt lạnh như băng đối mặt đến cùng một chỗ. Chủ tử, cẩn thận, cứng rắn vứt xuống một đoạn như vậy lời nói về sau. Hắn liền phù chính Dung Tự, lại tiếp tục không có tiếng tăm gì đứng ở một bên. Mà Dung Tự thì cúi đầu nhìn nhìn mình tay, trên người mình màu trắng cẩm bào, cùng trước ngực kia vô cùng sống động. Lại nhìn xem kia té ngã trên đất, cũng đã bị cái kia không biết lúc nào chạy tới tiểu chính thái Diệp Trùng Vũ một mặt lo lắng nâng đỡ Tạ Dĩnh cùng trong ngực hắn. Mèo, đó mới là nàng, chuyện gì xảy ra, nàng làm sao lại đến cô gái này đế trong thân thể đến. Mèo đâu, nàng không phải mèo sao, cô gái này đế trong thân thể nữ nhân đâu. Dung Tự kinh ngạc tiến lên một bước. Vương, Vương Thúc, nàng đưa tay vừa định đỡ lấy kia Tạ Dĩnh, lại không nghĩ tại đụng phải trong ngực hắn mèo con một cái chớp mắt. Cả người mắt tối sầm lại, lần nữa kịp phản ứng, ánh mắt liền lần nữa biến ảo, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tạ Dĩnh lo lắng ánh mắt cùng kia đã đặt tại trên đầu mình bôi đan khấu. Ngón tay chợt nàng liền nghe được bộp một tiếng, Tạ Dĩnh đưa tay liền mở ra con kia trắng nọn tay nhỏ. Dung Tự tận mắt nhìn thấy kia trắng nọn mu bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên một mảnh. A, lần nữa khôi phục ý thức nữ đế mặt lộ vẻ kinh ngạc thu hồi mình tay. Vừa mới nàng chỉ là nàng chưa kịp nghĩ ra cái theo lý thường nhiên đến. Tạ Dĩnh liền tiến lên hai bước, mắt lộ ra lãnh quang, thẳng thấy kia nữ đế vô ý thức khẽ run rẩy, chân cũng không bị khống chế lui về sau một bước. Hồi lâu, ngay tại nữ nhân này sắp có chút nhịn không được thời điểm, Tạ Dĩnh liền đưa tay giúp nàng hái đi trong tóc một mảnh màu hồng cánh hoa. Bệ hạ vẫn là cẩn thận chút tương đối tốt, thần da dày thịt béo, ngã không sao, có thể ngài dù sao thiên kim chi thể, nếu là xảy ra chuyện gì có thể liền có chút không tốt lắm mà ni. Mặc dù là ôn nhu khuyên bảo, nhưng không biết vì cái gì, tất cả mọi người ở đây đều từ đó nghe được huyết tinh chi khí tới. Nữ đế không bị khống chế run run dưới. Chậm mà ni, chậm mà ni, vi thần còn có chuyện quan trọng. Hoa liền không thưởng, xin cáo từ trước. Nói hắn liền ôm trong ngực nghi hoặc chưa định mèo con quay đầu liền rời đi. Vương Thúc, dừng bước, nữ nhân lắp bắp thanh âm sau lưng hắn vang lên. Tạ Dĩnh cũng từ đầu đến cuối đều giống như cái gì đều không nghe thấy đồng dạng. Tiếp tục sải bước đi về phía trước, vượt qua một mặt ngoạn vị liệu quân sước cùng từ đầu đến cuối mỉm cười Tề Tử Dự. Nhìn không chớp mắt rời đi cái này ngự hoa viên, mà bên này chờ Tạ Dĩnh vừa đi, mấy người còn lại trừ kia cùng sau lưng nữ đế Sở Phong bên ngoài, đám người còn lại cũng dồn dập cáo từ rời đi. Đợi nàng đem kia Sở Phong cũng chi sau khi đi, nữ nhân kia đưa tay liền bấm một cái kia mở chính diễm hoa hồng. Màu đỏ hoa nước càng là trực tiếp liền nhiễm nàng đầy tay đều là. Cánh hoa tốc tốc rơi xuống đất, có thể nữ nhân này trên mặt lại không có chút nào vẻ tiếc nuối. Đối không khí liền mở miệng nói ra, 101. Quả nhiên cái này cho điểm cao tới 99, bị tất cả chiến lược người xưng là công không phá được lô cốt Tạ Dĩnh là cái khó giải quyết mặt hàng. Mà lại hắn những thủ đoạn kia, hiện tại ta cảm thấy mấy người khác cũng còn tốt, rất tốt chiến lược, làm sao cái này Tạ Dĩnh chính là khó chơi đâu, tức chết ta rồi. ta ở trên người hắn tốn hao công phu nhiều nhất. Chẳng lẽ lại thế giới này y nguyên không thể đạt thành hoàn mỹ chiến lược? Ta không cam tâm ân y. Sau đó nàng lộ ra nghiêng tai lắng nghe thần sắc. Lửa giận dần dần bình phục lại đi. Hít một tiếng. Tốt, ta nghe lời ngươi. Căn cứ sổ tay chiến lược từ từ sẽ đến. Nhưng ta đây không phải gấp sao? Ngươi nên cũng nghe nói tin tức kia. Bây giờ lại xuất hiện cái hoàn mỹ chiến lược người. Không có sổ tay chiến lược không nói. Cùng vẫn là 417 loại kia tàn thứ hệ thống. Mỗi cái thế giới đều là hoàn mỹ chiến lược. Cái này bảo ta làm sao cam tâm. Nếu để cho ta gặp được người kia, ta nhất định cho nàng một cái có đến mà không có về. Nói, nữ nhân đem trong tay tổn hại cánh hoa tùy ý ném đi. Lộ ra oán hận thần sắc tới. Mà bên này, Dung Tử thì còn có chút kinh dị với vừa mới dị biến. Một giây sau, Tạ Dĩnh tay liền lập tức dựng đến trên đầu của nàng tới. Thật sự là cùng với nàng kia không muốn mặt nương đồng dạng buồn nôn đến cực điểm mà ni. Nghe xong lời này, Dung Tử ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đã thấy Tạ Dĩnh có chút ghét bỏ nhìn nàng một cái. Duỗi ra hai con đầu ngón tay liền nắm nàng trên cổ thịt mềm. Đưa nàng xách xa chút. Dung Tử vừa dậy dậy, liền nghe Tạ Dĩnh mở miệng. Đã quên vừa mới ngươi bị nàng cọ sát, trở về rửa cho ngươi tắm, ngươi mới có thể tới nhường cho tao ôm biết sao. Không, vân vân, tắm rửa, tác giả có lời muốn nói. Ta cảm thấy độc giả các bảo bảo thật sự siêu cấp thông minh, a gạch dưới, z, gạch dưới bất quá có chút vẫn là không có đoán được. Ha ha ha, tương đương, tương đương. Hết chương.